Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đây là cái gì kỹ thuật? Tại hai đội nhân mã lẫn nhau câu thông lúc, Trần Binh thủ lĩnh chiến lại là tiến triển thần tốc, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh nhiệt huyết kỹ năng lần lượt phát động về sau. Truyền giáo tẩy não thuật theo sát lấy có hiệu lực. Phân biệt tẩy não hai cái cấp 4 chuột trở thành giáo đồ. Vốn là không nhiều cấp 4 chuột không có mấy giây liền toàn diệt. Chỉ còn lại có chuột thủ lĩnh một cái bị hai Sly. Còn có bọn chúng giáo đồ chuột tiểu đệ vây công. Chuột thủ lĩnh sinh mệnh tự nhiên là mất đến ào ào ào. Mặc dù là thủ lĩnh, nhưng HP của nó chỉ có 600 điểm. Hết sức không chịu đánh. Mất máu nghiêm trọng, chuột thủ lĩnh giận dữ sử dụng tật bệnh, kỹ năng nghĩ công kích dũng giả Sly. Nhưng bị chủ động nhảy qua tới cấp 4 chuột ngăn cản. Công kích thất bại, chuột thủ lĩnh ngược lại tức giận công kích cấp 4 chuột. Muốn trước giết chết chúng nó, muốn tránh là không có cách nào. Cấp 4 chuột sinh mệnh lập tức thấy đáy. Tự bảo, không cần Trần Binh phân phó. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh lần lượt khiến cho riêng phần mình chuột tiểu đệ tự bảo. Lập tức nổ rớt chuột thủ lĩnh trên 100 sinh mệnh. Chuột thủ lĩnh sinh mệnh chớp mắt đã không thấy tăm hơi hơn một nửa. Tại cách đó không xa tiềm hành quan chiến người chơi tên là Đem Nói. Đem Nói đi vào lúc cấp 3 chuột đã toàn diệt. Kinh ngạc tại Trần Binh năng lực khống chế. Không thể trước tiên phát giác được dũng giả Sly biến thái. Nhưng hắn quan chiến một lát, lập tức phát giác được. Lợi hại nhất là dũng giả Sly. Nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, truyền giáo tẩy não thuật, phản thương, hút máu quầng sáng, Sly chi ảnh. Dũng giả Sly biểu hiện ra đủ loại kỹ năng khiến cho Đem Nói khó có thể tin. Nếu như dũng giả Sly đã có mấy chục cấp, nửa đường cường hóa nhiều lần, Đem Nói sẽ không kinh ngạc. Nhưng bây giờ đảo tiến hóa trò chơi vừa mới bắt đầu a. Dũng giả Sly 10 cấp đều không, còn chưa ở trong game đến bất kỳ cường hóa. Những này kỹ năng hiển nhiên đều là dũng giả Sly tự mang kỹ năng. Đem Nói từ không nghe ai nói qua có như thế nhiều kỹ năng Sly sủng vật. Hắn thấy cái này căn bản là không thể nào sự tình. Cái này cỡ nào nghịch thiên vận khí mới có thể dung hợp ra như thế biến thái Sly sủng vật. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Đem Nói không thể không tin. Càng quan trọng hơn là chuột thủ lĩnh lập tức liền muốn bị giết. Có thanh niên kia tại, chuột thủ lĩnh chỉ có một con đường chết. Đầu đà ca, chuột thủ lĩnh lập tức liền muốn bị giết. Ta nghĩ các ngươi không còn kịp rồi. Đem Nói hướng về phía đầu đà hồi báo. Nhanh như vậy, bên trong có bao nhiêu người tại đánh? Đầu đà nhíu mày hỏi. Một người, ngươi nói cái gì? Một người, đầu đà không tin thanh âm truyền đến. Là một người, hắn mang theo một cái rất lợi hại Sly sủng vật. Đoán chừng ta đầu đà ca các ngươi chạy tới cũng không phải là đối thủ của hắn. Không nói. Chuột thủ lĩnh đã không dư thừa bao nhiêu máu. Ta đi qua trộm, sau đó dùng chuẩn bị ma pháp quyển trục thoát thân. Đem Nói cười khổ nói. Được, đồ vật trọng yếu. Ngươi hành động đi, chúng ta qua đi tiếp ứng ngươi. Đầu đà thấy Đem Nói lời nói khó có thể tin. Nhưng hắn biết Đem Nói không phải tùy tiện đùa giỡn người. Bằng không thì cũng sẽ không dùng nhiều tiền khiến cho Đem Nói học, tiềm hành. Kỹ năng tiến vào trò chơi còn khiến cho hắn mang theo một tấm quý hiếm ma pháp quyển trục dự bị. Không có khiến cho Đem Nói nói rõ lý do quá nhiều. Đầu đà khiến cho Đem Nói lấy trước đến động đồ vật lại nói. Hang động chỗ sâu, Đem Nói tại tiềm hành bên dưới cẩn thận vào trong di động tới. Hang động rất hẹp. Bình thường nghĩ vượt qua chuột thủ lĩnh trộm giấu trong động đồ vật không làm được. Nhưng hết thảy tiểu quái toàn diệt dưới tình huống, Đem Nói có đầy đủ thông qua không gian. Hắn tìm cái thời cơ, thân hình khẽ động, liền vượt qua Trần Binh cùng hai Sly, tìm được, đứng tại tạp nhạp chuột ổ một bên, đem nói ánh mắt bốn động, ở đây tự nhiên không có khả năng tìm tới cái gì bảo dương. Nhưng mà chuột thủ lĩnh sẽ đem nó tìm tới đồ vật, giấu ở nó chuột khô cạn cỏ dại xuống, đem nói thấy một chỗ cỏ dại chỗ lộ ra một cái cũ nát hộp gỗ. Hắn lập tức xoay người bắt lại, leo xeo, nhưng mà tại hắn lập tức nắm lên hộp gỗ trong nháy mắt, đem nói tiềm hành hiệu quả cũng biến mất theo. Chuột thủ lĩnh cừu hận lập tức bị kéo tới, nó vứt xuống dũng giả Sly, giận dữ hướng về phía đem nói bổ nhào qua. Không giết boss, liền đi đoạt boss vật sở hữu, sẽ 100% kéo boss cừu hận. Chuột thủ lĩnh không phải boss, nhưng cũng có một dạng thiết lập, sớm động chuột thủ lĩnh bảo vật, sẽ bị chuột thủ lĩnh điên cuồng công kích. Trần Binh không có vội vã đi tìm động đồ vật, chính là cái này duyên cớ. Hắc ám mê vụ, đem nói đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn cấp tốc xuất ra trong ba lô hắc ám mê vụ, ma pháp quyển trục. Quyển trục tia sáng lóe lên, một cỗ sương mù màu đen từ trên quyển trục tuôn trào ra, cấp tốc tràn ngập sửa sang cái huyệt động chỗ sâu, bị hắc ám mê vụ bao phủ. Vốn là phẫn nộ phóng tới đem nói chuột thủ lĩnh dừng bước, mờ mịt tứ phương, Trần Binh cũng là rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong. Hắn cảm thấy mình thân ở một mảnh vô hạn trong bóng tối, ngay cả phương hướng đều không phân biệt được, đã mất đi phương hướng cảm giác, thật sự là có chút phí phạm. Nhìn qua mờ mịt chuột thủ lĩnh, còn có đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Trần Binh, đem nói không khỏi lắc đầu. Hắc ám mê vụ quyền trục hiệu quả hết sức bá đạo, thân ở hắc ám mê vụ kẻ địch sẽ hoàn toàn đánh mất mục tiêu của mình, tinh thần ý thức sẽ bị bóng tối mê hoặc. Hắn người sử dụng này có khả năng trong mê vụ muốn làm gì thì làm, chỉ là vì chạy trốn liền dùng xong hắc ám mê vụ quyền trục, thực sự quá lãng phí. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước mắt người này còn có sủng vật của hắn quá mức không thể tưởng tượng. Không cần hắc ám mê vụ quyển trục, hắn trốn không thoát. Hắn nhặt lên cũ nát hộp gỗ, là một kiện nhiệm vụ vật phẩm, chết 100% rơi xuống, chỉ có thể sống lấy mới có thể mang đi. Không muốn phức tạp, đem nói cũng không có thừa cơ công kích Trần Binh dự định. Hắn muốn xuyên qua hắc ám mê vụ, cứ vậy rời đi, cùng đầu đà tụ hợp. Nhưng hắn mới đi không có mấy bước, hai cái thân ảnh sau lưng hắn đột nhiên hướng về phía hắn tập kích tới. Ai? Hai cái to lớn tổn thương bay lên, đem nói trong lòng giật mình, vội vàng tránh né đồng thời xoay người lại, xem là ai tại công kích hắn. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Tại sao là cái kia Sly chi ảnh cùng chuột thủ lĩnh tại công kích hắn? Hơn nữa nhìn bộ dáng, chuột thủ lĩnh đúng là đang nghe theo Sly chi ảnh chỉ huy. Đem nói nghĩ mãi mà không rõ, hắn hoàn toàn không kịp làm cái gì. Ngay tại Sly chi ảnh cùng chuột thủ lĩnh dưới sự công kích, bỗng nhiên bị sát thân vong. Đem nói bị giết, hắn thả ra hắc ám mê vụ cũng biến mất theo. Trần Binh tầm mắt cùng thể cảm giác khôi phục bình thường, ánh mắt của hắn so chết đi đem nói cũng không khá hơn chút nào. Hệ thống, truyền giáo tẩy não thuật phát động. Hệ thống, chuột thủ lĩnh bị Sly chi ảnh tẩy não, trở thành trung thực giáo đồ. Tại đem nói bị giết trước mấy giây, Trần Binh nhận được hai người này hệ thống nhắc nhở, chuột thủ lĩnh đúng là bị Sly chi ảnh tẩy não, thành tiểu đệ của nó. Trần Binh thấy khó có thể tin, hắn ngắm nhìn một bên dũng giả Sly. Dũng giả Sly một mặt mờ mịt, tại hắc ám mê vụ bên trong, dũng giả Sly hoàn toàn không hề động qua, nó không có đi công kích chuột thủ lĩnh. Này người đần khẳng định là giống như hắn, tại hắc ám mê vụ bên trong bị mất chuột thủ lĩnh vị trí, Bằng không thì dùng cái tên này tính cách tính tình, chắc chắn sẽ không lý biết cái gì hắc ám mê vụ. Sẽ tiếp tục công kích chuột thủ lĩnh, duy chỉ có Sly chi ảnh, nó không nhận hắc ám mê vụ ảnh hưởng. Tại hắc ám mê vụ bên trong, nó có thể tìm tới chuột thủ lĩnh vị trí, công kích một lần liền đem chuột thủ lĩnh tẩy não thành tiểu đệ. Sau đó mang theo chuột thủ lĩnh công kích đánh chết này trộm đồ người chơi. Đây là cái gì kỹ thuật? Chẳng lẽ Sly chi ảnh còn ẩn giấu đi không muốn người biết thuộc tính đặc biệt? Trần Bình thấy vô cùng có khả năng, bằng không thì dưới tình huống bình thường, Sly chi ảnh không có khả năng tẩy não đẳng cấp còn cao hơn nó thủ lĩnh. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.